Chư vị nếu đến đây, cũng không thể đi không một chuyến. Vì phòng bị tàn dư chạy trốn, thế lực khắp nơi chia làm bốn đạo quân, trấn thủ bốn cửa thành, nhất định cam đoan một con cá lọt lưới đều không có. Ai cố ý làm cản, buông tha tàn dư Chu Di cửu tộc. Cách chương.